trong gì của người khác, trong thích của người khác. Tâm làm sao tâm ưa tâm lắm khó nói. Thầy chưa dạy tâm lần nào mà ở đây học trò thông minh hết hỏi là tâm. 51 cái tâm sở, 8 cái tâm vương, tâm nào tâm, vị nào đứng giải trí coi mà cứ nói tâm hoài. 15 năm nữa, 20 năm nữa quý vị mới bắt đầu học tâm. Giờ chưa ai dạy tâm cho quý vị. 6 căn 6 thức à, quý vị chưa học. 18 giới quý vị chưa học. Làm sao quý vị tới vô thức, làm sao tới quý vị tới tứ trí, làm sao tới trí, làm sao tới tuệ, làm sao là tới hạnh, làm sao tới tuệ, làm sao tới tấm trì, làm sao tới diệu âm, làm sao tới quán thế âm mà quý vị thấy tâm. Mà khi thấy tâm á, là tâm diệu trang nghiêm, vẫn là tâm tà, vẫn là tâm sở, chứ chưa có về với tâm vương. Phải có tạng, nhãn, thanh tịnh, lúc bây giờ chuyển hóa, tâm nó mới về tâm vương. Quý vị có hiểu gì tâm hở ra cái tâm à? À, khổ thế, làm lạc đề câu chuyện của thầy. À, cho nên, Đức Phật thuyết kinh á, thỉnh thoảng quý vị gặp, nói đi nói lại 3 lần. Nói đi nói lại 3 lần. Ở đây chúng ta chưa bao giờ dạy con 3 lần. Chưa là bao giờ nói với con 3 lần. Là vì lần thứ nhất á, mới nghe tới tai thôi. Lần thứ hai á, nó mới vào ý thôi. Cho nên nói lần thứ ba thì nó dội, hai cái kia nó đầy rồi. Cho nên nó vội vàng đẩy cái thứ nhất trở về tạng thức. À, mặt na nó chuyển về A Lại Gia, nó vào tạng thức là cái thức thứ 8 nó giữ đó. Bây giờ quý vị nói ra mà cái máy cúp đi á, thì nó chỉ nghe ra thôi. Bây giờ ở đây có một cái máy để thu vào thì nó sẽ vào trong băng nhựa. À, cho nên phải con cái máy nữa. Còn nếu cái máy này chỉ phát ra mà thôi. Cho nên nói lần thứ nhất chỉ vào tay rồi ra thôi. Nói lần thứ nhì cũng câu chuyện đó. Nói lần thứ nhì thì vào ý. Và cũng câu chuyện đó. Nói lần thứ ba thì nó sẽ vào thức. Cho nên chỉ có một việc rất dễ làm, rất dễ học, rất dễ tu và rất dễ áp dụng. Đó là khi quý vị sai con quý vị đi đâu, phải nói nó 3 lần. Này, dù là con lớn, nhưng nghe mẹ dạy nè. Con xuống hàng xóm dưới đường gì đó, số nhà đó, gặp vị đó, vị đó là bạn của mẹ. Con nói vị đó cho mẹ mượn 1 lon sữa. Nó dạ. Rồi vô đây. Khoan, mẹ nói lại lần nữa nè. Con đi xuống cô Tư chỗ đường đó, con nói là mẹ chưa kịp mua sữa cho em à, mà thấy với cô Tư nhiều sữa, sữa là Rigo, cho mẹ mượn đỡ lon sữa. À, rồi nó dạ, thưa mẹ con đi. Không, lại đây nói nữa. À, con đi xuống cô Tư mượn cho mẹ lon sữa. Dạ. Rồi, nó sắp sữa đi. Dạ thưa mẹ con đi. Rồi, nói lại ta nghe. Con đi đâu? Nó dạ thưa mẹ con đi mượn sữa. Con mượn sữa ở đâu? Dạ ở với cô Tư. Đi và về bao nhiêu phút? À, nó dạ con đi và về 10 phút. Rồi, ta canh đồng hồ, đúng 10 phút con có đây. Không được. Đúng 10 phút con không có mặt ở đây, mẹ rất buồn. Nghe nói chưa? Đúng 10 phút con không có mặt ở đây, mẹ rất buồn. Quý vị dạy con như dạy Phật, như Phật dạy chúng ta vậy. Như Phật đã từng nói đi nói lại 3 lần như vậy. Thì con nào hư? Các thầy dạy học trò mà dạy như Phật dạy đệ tử thì học trò nào hư? Vì nó mới nghe 1 lần, nó chưa thấm nhập. Nó phải nghe 3 lần. Ấy là chưa nói tiếng của quý vị, hơi chưa vào đến rút, hơi mới ở bầm ngực. Cho nên nó dội lên. Khi nó dội lên nó không qua đủ 5 trạm 7 trạm. Nó không trải qua 7 trạm. Cho nên cái tiếng đó nó không thấm thấu vào ý của người khác. Tiếng nói đó nó sẽ bị như nước trôi trên lá môn. À, nước tiếng nói đó nó sẽ đi vào với gió, gió thoáng về không gian và đi tận từng xa, hoặc là đi chìm sâu xuống địa ngục. Chừng khô loãng không, cho cái tiếng nói đó nó không vang lên. Bởi vì nó không đủ sức, không đủ cái bít tông để nó bung lên. Cái bong bóng á, bơm đủ ga của nó thả ra nó mới bay lên. Mà bơm không đủ ga quý vị thổi á, thả ra nó chìm xuống. Thì tiếng nói cũng vậy. Tiếng nói khi hơi quý vị vào miệng và miệng nó đi vào tới rúng à, nếu vị nào cao hơn nữa là đưa xuống khỏi cái khí hải, đưa xuống khỏi qua cửa thạch, cửa đá, tức qua khỏi thạch môn và đưa xuống đan điền. Từ đan điền dội trở lại, trở về qua thạch môn, qua khí hải, trở về cửa gió, tức là cửa gì rúng. Và rúng dội lên 5-7 trạm và đi ra ngay cái chỗ này nè, ngay cái chỗ giữa chân mày nè, ra giữa cái chỗ, cái vùng giữa chân mày, lông trắng giữa chặng mày đó, giữa hai cái lông mày đó. Thì lúc bây giờ trả về cho miệng, miệng phát ra, nói đâu người ta nghe đó. Quý vị hôm nay đừng ai thắc mắc, dạ thưa thầy, sao con dạy con không được, tại sao con nói chồng con không nghe, tại sao con chỉ huy cơ sở con họ không ngại, là vì cái tiếng nói của quý vị hơi lững lờ, hơi vào có cái phát ra, có nhiều người nói ngạt ngạt, mày nhốt cho tao chút nước hay mày, mày đi nhốt tao chút nước hay, nó ở chỗ đây không, nó mệt như là người mệt mắc nghẹn á, nó có thông ở đâu mà nó tỏa. Rồi có người, nhiều người nói cái lưỡi đây chứ mày đi mất tao chút nước hay, cái lưỡi nó có cung lên đâu mà nó bung nó cái hơi lên trên vòm họng mà nó ra môi, cho nên tiếng nói không dứt dạt. Cho nên khoan đi học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Mỹ, tiếng gì, học rõ tiếng Việt Nam và nói đúng như lời Phật dạy thì quý vị tự nhiên nói đây 3000 thế giới rung rinh. À, cũng là tiếng nói, nhưng tiếng nói người sao là sang cao tột đỉnh, ai ai cũng muốn nghe, chim chóc lại ngừng bay, có cây thì uống mình chiều theo tiếng nói. Còn có những người nói ra nghe bắt giận, nghe bắt ghét, nghe muốn đi đâu nhức cái đầu. Nghe nói là rất bực mình, nghe nói là muốn sùng máu. Người đã sùng máu như vậy thì quỷ thần cũng bực ghét, cây cỏ cũng nánh xa, tới gần bên cây hoa thì cây hoa nó hứ quýt. À, nó cứ mò dắt cái mặt lại quầy, nói ghét quá. Ta để ta nở, ta tỏa hương cho đời. Tôi không phân biệt mà thấy bà tới nói gần bên tôi cũng chán quá. Kể cả đức ông chồng cũng chán, hoặc là kể cả bà vợ cũng chán. Nói không đúng lúc, nói không đúng thời, nói không đúng cách, nói không đúng chỗ, nói không đúng phương pháp. Cái đó là một mặt, nhưng mà quy cách nói, cái nội lực nói, cái phương pháp nói, cái để mà nói không đủ. Tiếng nói nó chưa đi vào tận xuống cửa rúng để nó dội qua 7 trạm thì tiếng nói đó không có giá trị. Cho nên hôm nay quý vị muốn luyện tiếng nói có giá trị, chưa luyện tới đan điền, chưa luyện tới giữa lật chân mày để thành sư tư hống, thì quý vị hãy luyện cho đúng tiếng nói của một con người. Và tiếng nói con người khi được cô đọng thì tiếng nói đó là bản thể của con người. Con người đó đã đầy đủ bản thể, bản thể đó mới hòa nhập với bản thể của vũ trụ. Tiếng nói đó quý vị khỏi cần luyện, mà quý vị hãy luyện hơi thở. Hãy luyện hơi thở. Bây giờ thầy đã chỉ dạy luyện hơi thở như thế nào rồi. Hả? Thở ra và thở vào. Hôm nay quý vị sẽ được nghe chúng tôi trình bày thêm một cách thở nữa, thêm một cách luyện nữa. Đó là cách luyện thở cơ hoành. Cơ hoành là gì? À, cơ hoành á là hình vòm. Đây, chỗ cái ngực mình này, nó hình nó cái vòm, nó có cái vòm này, này. À, nó nằm ở đây, nằm giữa khoang ngực và khoang bụng. À, nằm giữa khoang ngực và khoang bụng, dưới nó nằm dưới, tức là bên trên nó là tim và là phổi. Phía trên có cái cơ hoành á là tim và phổi, mà phía dưới có cái cơ hoành á là dạ dày, là gan, là mật, là tỳ, là ruột. Ruột gồm có ruột non và ruột già và thận. Đó, những bộ phận đó nằm dưới. Tất cả những bộ phận đó đều nằm trong phạm vi của cơ hoành, cũng như tất cả những món đồ đó đều phạm vi nằm trong cái vòm nhà. Cơ hoành là cái vòm ở trước ngực. Đó. Nói như vậy là quý vị đã thấy nó là ở đâu rồi, vị trí của nó là ở đâu và nó gồm có những gì. Cơ hoành là một tấm cơ sợi, nó như sợi, tấm cơ sợi. Nửa cứng thì bao quanh bởi những cơ dính vào các giáo sườn phía dưới. Cái nửa dưới này nó dính vào các cái sườn phía dưới. Đó. Quý vị mua thịt heo á, thấy mua cái sườn rồi có những cái lòng thòng nó dính theo. Những cái dái đó nó ôm lấy, đó là cơ hoành. Cũng như tim, cơ hoành là cơ mạnh nhất và hoạt động của nó đứng vào hàng thứ nhì của cơ thể. Nhưng mà nếu mà nó tạo máu á, thì nó đứng vào hàng thứ nhất trong cơ thể. Cho nên ai cũng nghĩ là tim, là phổi, là dạ dày, là những cái bộ phận khác á, quan trọng. Cho nên người ta không thấy cái tầm quan trọng của cơ hoành. Trong cơ thể mà cái tầm hoạt động của cơ hoành á, nó tạo ra máu, nó đứng vào hàng thứ nhất trong cơ thể. Tim nó giỏi như vậy, nhưng mà vì nó chật hơn, cho nên cái sự co giãn bóp thắt của nó tuy nó nhanh hơn, nó nhanh hơn cái cơ hoành đó, tới 4 phần. Cơ hoành nó chỉ có 1 phần thôi. Tức là cơ hoành đó, mỗi một phút đó, nó bóp thắt như thế này là 18 lần. Lên xuống khoảng 4 cm, đi lên và 4 cm đi xuống. À. Nhưng mà tim á thì tới 74 lần mỗi phút, cho nên cái cơ hoành nó đi chậm hơn. Nhưng mà nó tạo ra máu á thì nó tạo ra máu gấp 4 lần của tim, bởi vì nó rộng hơn và nó sâu hơn. À, cho nên cơ hoành là một cái cơ quan trong con người quan trọng đến hàng bậc nhất của sức khỏe của chúng ta. Vì vậy cho nên ai muốn tu phải luyện tập cơ hoành. Mà nếu không luyện tập cơ hoành thì các cái phương pháp khác, các phương pháp nào nó cũng đều là vứt bỏ đi. À. Việc điều hòa hơi thở, cơ hoành là cơ quan tối ưu quan trọng. Cơ hoành có nhiệm vụ hít vào, cho nên khi mà mình hít vào là cơ hoành hít vào, và khi thở ra đó thì cơ bụng có nhiệm vụ thở ra. Cái cơ bụng đó, nó lại gồm có 3 cái bộ phận nhỏ phụ nằm ở trong cái phần cơ bụng, cho nên gọi nó là cái cơ bụng, nhưng mà thực là nó còn 3 cái nữa, là cơ thẳng, cơ chéo và cơ ngang. Ở bụng mình có cái ngang này, còn cái thẳng này và cái chéo bên đây nè, 3 cái tập hợp lại nó là cơ bụng. Tuần sau hoặc tuần sau nữa chúng tôi sẽ phân tích về cái giá trị, cái vị thế của cơ bụng để quý vị tập thở cơ bụng. Hôm nay chỉ nói ra là cơ hoành thôi. Tuy nhiên phải quéo nó cơ bụng lại chút, là vì khi thở thì cơ bụng phải thở ra, mà khi thở ra thì cái cơ ngang bụng á phải thở ra. Cơ xéo và cơ thắng thì nó không có hoạt động, nhưng mà cái cơ ngang nó hoạt động. Cái cơ bụng đẩy hơi, đẩy cái hơi lên cao, giúp cho cơ hoành, và cơ hoành lúc ấy là giãn mềm và rộng ra. Cái cơ hoành lúc đó quý vị phải tốt cho nó giãn mềm và cho nó rộng ra, vì khi mà, cho nên khi quý vị thóp bụng lại thì cái này nó giãn mềm và nó rộng ra. Cho bạn ví dụ để tự nhiên thóp lại á thì nó không giãn mềm, nó không rộng ra. Mà nó không rộng ra, nó không giãn mềm ra thì là nó lại ứ hơi trong trong, và ứ hơi thì sẽ thấy chim bao mọc mỹ. Cho nên giãn mềm thì khi cái cơ bụng nó đẩy hết chất hơi lên, cái cơ ngang bụng đẩy chất hơi thì cơ hoành mới giãn mềm và rộng ra. Và trái lại khi hít vào thì các cơ bụng lại phải giãn mềm và rộng ra, như là cơ hoành hít vào thì dưới bụng mới giãn mềm và rộng ra, mà thở ra thì cái trên này thì giãn mềm phải rộng ra. Cho nên khi thóp là vậy thì trên này phải mở ra, bởi là quý vị vô ra thôi. Bữa nay thêm cái nữa là khi hít vào phình bụng giãn ra, và khi thở ra thóp bụng ưỡn cái ngực ra nè. Cho nên cái phép khai đó, cái trì cái tay ra sau để cái ngực nó ưỡn nở ra để nó đưa hơi ra. Vì nếu cơ bụng không giãn mềm ra thì cơ hoành không căng lên được, không dẹt ra, không dẹt lại để đi xuống dễ dàng, khó lắm. Cho nên phải tập cái chỗ cơ bụng và cơ hoành, hai cái này nó phải liên quan với nhau. Hôm nay quý vị học nghe đây là khái niệm, và nếu kịp chiều mai sám hối thì quý vị nhận bài. Khi hôm chúng tôi mới bắt đầu ngồi viết suốt đêm thôi, tới cái ngày chót cuối cùng mới là viết được, vì những cái bài viết trước xóa hết. Qua một cái cuộc tranh luận của một số người, họ tranh nhau về hơi, cho nên về phải xóa cái bài viết lại cho nó theo cái kịp cái lớp học. Vì vậy cho nên mới viết khi hôm mới quay không kịp. Thì kịp là sám hối, không kịp là mùng 1, tới mùng 1 quý vị về nhận bài. Vị nào ở xa thì tuần sau nhận cái bài này về cố gắng đọc đi đọc lại. Còn vị nào mà có điều kiện thì quay băng về để nghe rồi tuần sau á quý vị đi vào cơ bụng, học về cơ bụng. Và khi học qua cơ bụng thì giữa cơ bụng và cơ hoành phối hợp lại để mà vừa thở cơ bụng mà vừa thở cơ hoành, vừa tập luyện cơ hoành và vừa tập luyện cơ bụng. Và cái phần tập luyện cơ hoành này là quý vị đã tập vào cái nhịp điệu thứ 4, nhịp điệu là yếu, mạnh mặt trái yếu của thân lực thể. Thì bây giờ quý vị về bắt đầu tập lại cái nhịp 4 đó, nhịp yếu đó, nhịp đứng đó. À, rồi quý vị nhận bài về theo dõi. Hôm nay sẽ hướng dẫn quý vị là cách ngồi, còn cách đứng á là quý vị về lấy cái bài của thân lực thể để mà tập. Muốn các cách thở thành tựu thì bắt buộc phải phát huy cơ hoành, phát huy một cách tối đa về năng động tính của nó. Nghĩa là phải phát huy cái cơ hoành, phát huy một cách tối đa về năng động tính của nó. Năng động tính như thế nào? Là phải vừa vững mạnh, phải vừa dẻo dai, vững mạnh để khi hít vào nó đi xuống mạnh, tạo được sức ép mạnh ở trong xoang bụng. Còn sự dẻo dai là để khi thở ra nó đi lên được mềm mại, nhẹ nhàng trở về vị trí nghỉ ngơi. À, vào và ra. Chỉ có một điều lưu ý là tập về cơ hoành á, nhanh và mạnh hơn các cách tập khác. Và hôm quý vị cứ hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Hôm nay quý vị tập là mạnh một chút và nhanh một chút. Cái tập này, cái luyện về cơ hoành này á, xin lưu ý quý vị, khéo là quý vị sẽ lầm. Nó nghiêng về thể dục, cho nên mỗi ngày quý vị được tập tối đa 2 lần hoặc 3 lần mà thôi. Mỗi lần từ 3 tới 5 phút mà thôi, vì không thể tập nhiều. Còn cái hít vào thở ra như bữa giờ rồi là mãi mãi, lúc nào hít vào thở ra. Còn cái hít ngưng hơi ấy, cũng có thì giờ. Cái cơ hoành cơ bụng cũng phải có thì giờ. Phải phân tách rõ ràng như vậy để quý vị biết cách mà tập mà luyện. Cho cái nào cũng ngồi làm suốt ngày cơ bụng á, với cơ hoành mà cứ sáng dậy làm cho tới trưa, trưa dậy làm tới tối thì chắc chết rồi, khiêng đi nhà thương mất. Vì nó nở ra riết là nó giãn ra mấy cái khác theo không kịp. Mỗi bữa nở một chút thôi, đừng ham thấy nó tối ưu quan trọng. Và muốn cho mau có sự tự hống à, thì cứ cơ giãn riết giãn luôn à. Thành ra tối đa một ngày chỉ 2 lần và một lần chỉ được 3 tới 5 phút mà thôi. Bên đây xin nghỉ xã hội một chút, xin đạo hữu tinh thần mời quý vị nghệ sĩ góp vui giải trí góp vui đạo tràng một bài thơ. Khi hồi trong bài giảng của thượng tọa đó, thì thượng tọa có nói đến những cái lời nói, có nhiều người nói thì rất dễ thương, mà có nhiều người nói nghe Phật ghét. Không biết khi chúng tôi nói với quý vị có nghĩ rằng cái ông này ông lên nói mình Phật ghét hay không nữa. Thì trong cái buổi giải lao hôm nay, trong bài giảng của thượng tòa có đề cập đến một em bé nhìn lên trời rồi thấy trăng sao, rồi nó nhìn vào trong thau nước thì tại sao cũng có trời. Đem lên thượng tòa thì thượng tòa có giải như cái hồi quý vị đã từng nghe. Thì bây giờ trong giờ giải lao này, nghệ sĩ Đoàn Yên Linh sau một thời gian đi lưu diễn ở tại cố đô Huế và hôm nay vào thành phố cùng đến với đạo tràng chúng ta và sẽ ngâm bài thơ Dễ Như Thau Nước trong thi phẩm Từng Giọt Mani của thượng tòa Thích Thông Bửu. Đây, nghệ sĩ Đoàn Yên Linh đến với đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa của chúng ta. Xin nhìn lên trời cao, bé thấy trăng sao, dòm vào thau nước, tại sao cũng có trời. Gieo mừng bé hốt hoa rơi, dồn vào thau nước, bóng trời biến tan. Ngẩn ngơ hối tiếc bàng hoàng, tại trời trắng chiều hoa tàn hay không. Âu yếm cha dạy bé rằng nước trong trăng chiếu chẳng cần nghĩ suy. Cầm tay cha dắt bé đi đến chùa cha chỉ uy nghi Phật ngồi. Ngồi như thế, ngồi như chơi, lặng trong tâm tình, thấy trời ngàn sao, gió sông biển thấy núi cao, thấy non thấy nước, biết bao nhiêu điều, hiểu đời hằng, hiểu đời đẹp hằng kính yêu, gió thông vạn vật nhờ điều lắng ở trong. Cha căn dặn nhớ ghi lòng, chớ nên quấy đục giữ trong chính mình. Cha căn dặn nhớ ghi lòng, chớ nên quấy đục giữ trong chính mình. Dễ như thâu nước trời sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi lần chúng tôi lên hầu thượng tọa thì thượng tọa có một nỗi niềm thao thức, không biết những khóa học mà dạy cho quý Phật tử trong đạo tràng, quý vị Phật tử có nhận được gì không? Tôi về cầm thi phẩm từng giọt Pani, tôi bắt gặp được bài thao thức của thượng tọa Thích Thông Bửu. Ngày xưa Đức Phật nâng cành sen thì có ngài Ca Diếp mỉm cười. Bây giờ pháp sư dạy kinh sen chỉ gặp gió giữa trời. Trời đất rộng mênh mang mà người ôi thưa vắng. Dầu trải hết can tràng vẫn gừng cay muối mặn. Đó là một niềm thao thức của thượng tọa, và đó cũng là một câu hỏi đối với đạo tràng chúng ta. Hôm nay chúng tôi mời nghệ sĩ Thủy Vinh sẽ diễn tả tâm trạng của thượng tọa Thích Thông Bửu trong những lần giảng kinh đối với quý vị qua bài thao thức. Đức Phật nâng cành sen, ngài Ca Diếp mỉm cười. Pháp sư giải kinh sen chỉ gặp gió giữa trời. Trời đất rộng mênh mang mà người ôi thưa vắng. Dẫu trải hết căng tràng vẫn gừng cay muối mặn. Đức Phật nâng cành sen, ngài Ca Diếp mỉm cười. Pháp sư giải kinh sen chỉ gặp gió giữa trời. Trời đất rộng mênh mang mà người ôi thưa vắng. Dẫu trải hết can tràng vẫn gừng cay muối mặn. Mặn ngọt quang bao nay, miễn gặp người trọng pháp, nhưng đời được mấy ai chủ tâm tìm bửu tháp. Tháp đa bửu Như Lai chẳng mê bằng danh lợi, nên thao thức canh dài. Người ơi vẫn dịu vời, mặn ngọt quảng bao này, miễn gặp người trọng pháp, nhưng đời được mấy ai chủ tâm tìm bửu tháp. Tháp đa bửu Như Lai chẳng mê bằng danh lợi, nên thao thức canh dài. Người ơi bâng diệu vời. Cuộc đời của Thượng Tọa Thích Thông Bửu đã trải quá mặn, quá ngọt, quá chua và quá đắng đi rồi. Cho nên câu mà mặn ngọt quản bao nài, miệng gặp người trọng pháp. Cay đắng người tu sĩ vẫn chịu, miệng làm sao cho tín đồ tìm về với chánh pháp. Và chúng ta hứa là sẽ làm sao để trở thành một người Phật tử chân chánh. Bây giờ chúng con xin nhường máy lại để Thượng Tọa giảng tiếp. Và hôm nay con muốn đặt một câu hỏi đối với Thượng Tọa trong bài giảng vừa rồi. Khi quý vị nghe Thượng Tọa giải thích những chất chiêm bao, khi ăn mặn thì thấy cái gì, ăn lạt thấy cái gì, gặp nóng thấy cái gì, vừa gặp lạnh thấy cái gì, thì Thượng Tọa đều giải rất đúng về vật lý, về khoa học. Tuy nhiên bạch Thượng Tọa, giữa đời có nhiều người nằm chiêm bao rồi sáng mai là đi ghi số đề, thì hiện tượng đó là như thế nào? Xin Thượng Tọa dành một vài thì giờ để giải thích cho những người nằm thấy chiêm bao rồi sáng mai sai con đi ghi số đề 01 cho đến 99, rồi chiều có khi trúng lại có khi không. Thì chúng con muốn hỏi, giấc chiêm bao mà đi đánh số đề, hiện tượng giải theo Phật pháp như thế nào? Thì quý vị có bằng lòng câu hỏi của chúng tôi không? Đó là hai cái trạng thái sau đó. Trạng thái thấy cái gì, mình hàng ngày làm gì thì tối lại thấy cái đó. Và có một trạng thái cuối cùng, trạng thái thứ năm là mình chưa làm mà việc nó đã xảy ra trước. Hai trạng thái này, khi nào quý vị đi vào đến cái chỗ là ý thức thế và tiềm thức thế, thì quý vị sẽ được giải thích. Để chừng nào quý vị nuốt hết cái sinh lực thế và quý vị tự tập, rồi quý vị vào ý thức thế, quý vị tự luyện, thì quý vị sẽ thấy thầy chỉ là người trao chìa khóa để quý vị mở vào mà thấy rõ nó mà thôi. Trước khi Bồ Tát Quán Đức chỉ nói tóm gọn, và ngài trao chìa khóa cho thầy, và thầy tự mình tự mở cửa hư không mà vào, vào để thấy những gì mà trước kia mình chưa biết. Và hiện nay chiếc chìa khóa đó vẫn luân lưu để giữ, để mở, mở chừng nào thấy hết mới thôi. Cho nên thầy mong rằng quý vị là cố gắng tu và học, cũng như cái bài thơ thao thức vừa rồi đó. Nếu như mà cái bài thơ đó tới bữa nay mới xuất bán đó, thì thầy sẽ sửa lại một câu là gì đó: dẫu trái hết can tràn, can là gan mà tràn là ruột đó, thì vẫn rừng cây muối mặn. Thì có thể sửa lại câu là: dẫu có mổ mất hết mặt rồi thì vẫn gần cây muối mặn thôi. Sửa lại vậy mới được. Tự nhiên đâu có thể nó mất mặt được, phải không? Cũng phải vì ai mà mới mất mặt chứ. Vì ai mới lên thác xuống ghềnh, vì ai mới vào sâu ra cạn, vì ai mới ngậm đắng nuốt cay, vì ai mới nhịn đói nhịn khát, vì đâu ai mới hy sinh mà quán bao ngày. Vì ai? Là vì trước nhất là những người con Phật, trước nhất là quý vị, trước nhất là những người có mặt trong đạo tràng Pháp Hoa 7 năm về trước. Đem hết những gì của Phật, của Tổ mà mình đã học được, rồi truyền lại mà không ai nhận, cho nên buồn lắm. Vì vậy nên thao thức. Mà chính cái thao thức đó, nó đưa mình tới cái chỗ là mình cũng dở quá đi. Bây giờ biết cái dở đó, không thao thức nữa, cho nên cố đem ra những gì mà nói đến quý vị. Và cũng như bài thơ Vô Ngôn Thông á, phân không dại mà tỏ cạn sâu, cũng như vẽ nét giữa bầu trời xanh. Cho nên hôm nay thầy không có phân không dại mà cũng không tỏ cạn sâu nữa. Vì phân không dại tỏ cạn sâu á, còn mất cái mặt còn cái gan. Nếu mà phân không dại tỏ cạn sâu nữa đó, thì nó có ngày nó mất cái gan nữa rồi, không biết cái gì để mà nói nữa. Cho nên bây giờ chỉ trình bày, rồi ai có nghe thì nghe, mà ai không nghe thì thôi, chứ không có thao thức can tràn nữa. Và cũng như vườn hồng cứ đứng đỉnh đông đưa, cũng như người dạo vườn xem hoa, nhìn vật như nhìn hoa nở, và điều hành việc như là săn sóc vườn hoa cũng như dạo vườn xem hoa và săn sóc vườn hoa thôi. Cho nên vườn hồng á, nó vẫn tự nhiên, nó vẫn đúng đính, nó vẫn đông đưa, nhưng mà hoa ngàn có nội, tự nhiên mến ưa vườn hồng. Bây giờ thầy vẫn đúng đính đông đưa như cái mặt trời ấy, thì quý vị có mến có ưa thầy thì tốt, mến ưa thì thôi, chứ thầy không có nhiệt tình mà phải đi phân không dạy mà tỏ cạn sâu, la rầy người này, nhắc nhở người khác, hối thúc người kia, giận hờn giá giận với hờn người nọ, chỉ là làm cho người ta không hiểu mình mà thôi. Cho nên bây giờ cố làm sao yên lặng, cho nên mới có cái bài vô ngôn thông. Và nói như vậy, vô ngôn không có nghĩa là không nói, có cái nói mà không nói, cho nên trong những bài học đó, có những chỗ cũng không thể nói được, nói tới đó mà thôi, cũng không thể nói thêm được gì nữa, vì cũng trong có những chỗ là thiên cơ bất lậu, thiên cơ bất khá, bất tri bất tường. Cái bài em về đó, quý vị thấy có những câu đó, thiên cơ thì bất khá, mà bất tri mà bất tường, mà có tường được, có tri được thì bất khá, tức là không nói được. Cho nên thầy không muốn là một mình thầy biết, và thầy chỉ trao chìa khóa để quý vị biết. Từ cái biết, từ cái hiểu đến cái biết, từ cái biết đến thấy, từ cái thấy đến ngộ, từ cái ngộ mới khai mở. Thì lúc bây giờ quý vị tự là quý vị đi đã được rồi. Bây giờ quý vị, thầy nói quý vị, nếu thương thầy thì chỉ làm theo. Ví dụ như bài học hôm nay nói nó ra dông dài, nhưng thực ra chỉ có một điều là mong quý vị luyện tập hơi thở. Dạy đến đâu quý vị làm đến đó. Hai tuần trước dạy quý vị hít ra và thở vào, động tác này giữ mãn đời, lúc nào cũng thở ra và hít vào. Từ trước quý vị hít vào thì thóp bụng, mà thở ra thì bình bụng. Bây giờ quý vị hít vào phình bụng, mà thở ra thóp bụng, có nhiêu đó thôi. Quý vị viết cái câu treo lên, và hằng ngày mình phải làm. Hôm nay lại truyền cho quý vị một bài nữa, là tập luyện thở cơ bụng và cơ hoành. Tại sao mà phải thở cơ hoành? Là vì cái cơ hoành á, nó là chìa khóa khai mở đầu tiên. Nếu mà còn cơ hoành không giãn nữa thì các cách sau, tức là các cách thở sau này sẽ truyền cho quý vị, nó không thành tựu. Cho nên phải đi về từ cơ bản. Mà quý vị tập thở đúng cách, thở hai nhịp, thở cơ hoành, thở cơ bụng, rồi tới thở bốn thì, tức là thở bốn pha, rồi quý vị vào thở sinh khí, thở ngưng hơi, thì tự nhiên tiếng nói quý vị thay đổi. Cũng tiếng nói đó, nhưng mà tiếng nói nó có echo, nó có cái âm vang, tiếng nói nó có chiều sâu, tiếng nói nó có cái có tình và có lý. Nghe trong tiếng nói đã rõ tình lý trong lời nói. Còn hôm nay quý vị nói hoặc tình thì tình không, hoặc ly ly không. Khi nào quý vị sử dụng lý thì cái lời nói là lý không. Cho nên dù là sử dụng lý, nhưng mà lời nói ra nó có nặng mùi tình cảm. Mà dù là lời nói rất là tình cảm, mà nghe ra nó rất là triết lý. Cũng như thầy đâu có học làm thơ, nhưng mà thầy tu tự nhiên thầy làm thơ. Trong thơ thầy đọc thơ có rất nhiều tình cảm, mà cũng rất có nhiều lý, triết lý. Chứ không nhất thiết là tình cảm một cách nông cạn, nó xoàn xoàn, mà cũng phải nó triết lý một cách khô khan. Cho nên nhờ gì? Là nhờ tập thở. Thầy sinh ra cũng đồng như quý vị sinh ra, cũng cha mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày để ra, cũng nuôi lớn bằng cơm bằng gạo, cũng thở bằng gió bằng của trời, cũng tắm một ánh nắng trời, cũng một dòng nước, cũng một không khí, cũng một bầu trời như quý vị, không khác gì hết. Nhưng mà thầy được cái may là được ngài bổn sư truyền cho những cái bí pháp, chỉ vẽ bằng những nét, và nhờ đó nương theo đó tập luyện lần. Vậy thì hôm nay thầy cũng truyền lại từng cái bước một. Nếu quý vị chịu khó thấm sâu thì giờ có hạn không thể nào trình bày hết chi tiết, cho nên nắm được cái mối chốt, nắm được cái mối chốt rồi, cái mối ban đầu rồi, rồi quý vị nghe ra đây rồi, quý vị có bài, quý vị đọc đi đọc lại, rồi quý vị thu băng, rồi quý vị cùng nhau trao đổi, rồi quý vị bắt đầu tập. phương pháp này tập á, không phải khó khăn. Rồi đây quý vị sẽ đi đến đỉnh tuyệt cao của phép luyện tập là quý vị sẽ đi vào tập thiền định. Quý vị sẽ đi vào tập Đà La Ni, đi vào tập Tống Trì. Nhưng mà cũng cứ đi dễ dễ như thế này thôi. Nghĩa là bây giờ trong hai bài học, những bài khác là phụ cho lý, quý vị nắm vững lý để tin tưởng mà luyện tập mà thôi. Còn cái chính của nó là cái phương pháp tập. Cái bài tập trước hít ra, hít vào thở ra, hít vào phình bụng, thở ra thóp bụng. Cứ như vậy thôi, chưa dạy tới nín, tới ngưng, tới gì hết. Bài hôm nay một ngày tập hai lần, thế đứng và hai lần thế ngồi. Bây giờ quý vị nghe cái thế ngồi ấy. Thế ngồi quý vị ngồi theo kiết già hoặc bán già đó. Rồi quý vị hít vào, hít vào, hít vào cho nó mạnh và nới cái ngực ra, phình cái bụng ra và liền thở ra. Thở ra thóp cái bụng lại, déo mềm cái bụng, nhuyễn nhuyễn ấy. Mình lấy cái hơi nhuyễn nhuyễn nhuyễn cho cái bụng nó rung rinh. Bữa hôm á quý vị không cục cửa vào cái bụng, hôm nay quý vị rung rinh cái bụng đó, quý vị làm thử cái nè. Rồi bắt đầu quý vị rung rinh cái ngực đó. Cái hơi nó rung rinh, mình ngồi tự nhiên mà rung rinh. Ai ngồi kiết già không được thì bán già. Nhưng mà cái thở này nó nhanh hơn chút, nó mạnh hơn chút và nó dẻo hơn một chút à. Đây là mình có điều khiển bằng tư tưởng trong đó. Và mình có điều khiển bằng gân, các cái sợi gân, các cái cơ bắp, các cái dẻo sườn, các cái xoang bụng, các cái dây chằng ngang, các cái dây chằng dọc, các cái dây chằng xéo trong bụng đều phải hoạt động. Cho nên cái phương pháp này nặng về thể dục hơn là trí dục và đức dục. Chừng nào quý vị tập đến ngưng hơi đến sinh khí thì là trí dục và đức dục. Còn hôm nay nó có phần thể dục. Thể dục để chi? Để mở cái khoang bụng ra, để mở cái khoang ngực ra, nhà mở cái cánh cửa ra mới đón khách quý vào. Mà nhà đóng cửa lại thì khách không ai vào hết, mình cũng không vào được. Cái cơ ngực này, cái cơ hoành này nó phải mở ra thì nó mới thu gió từ xa về. Mà nếu cơ ngực á không nở ra thì quý vị thu vào có 1 lít rồi. Mà mở được cái cơ ngực ra quý vị thu 2 lít. Con mắt quý vị nó bị bụi vào con mắt, quý vị thổi nhẹ cái bụi đó nó không bay ra. Bây giờ quý vị thổi thiệt mạnh, người thổi nó nín hơi và thổi một hơi thiệt dài thì cái bụi tự nhiên bay ra. Những chất độc á nó ứ tụ trong gan, trong tim, trong phổi, trong la mía, trong dạ dày, trong ruột non. Bây giờ quý vị thổi vào cái hơi rất mạnh và ngồi đó nhúng nhúng cái bụng cho nó dẻo dẻo cái bụng, và nó nhúng nhúng hai cái sườn cho nó dẻo dẻo hai cái sườn, rồi đưa hơi ra, hít vào còn dẻo hai cái sườn đó. Chẳng những là hít cho bình bụng mà nó còn nhuyễn qua nhuyễn lại, nhuyễn như là mấy nàng múa nha, uyển uyển đó. Thấy mấy vị múa trên tivi thôi uổng uổng uổng đó. Cái uổng uổng là họ làm cho dẻo cơ bụng và dẻo cơ sườn. Cho nên mấy vị đó là họ gọi là gì đó, thể dục thẩm mỹ. Giờ thể dục mà đều biểu diễn cho đẹp cho thiên hạ coi đó. Thành ra bây giờ mình không thẩm mỹ mà mình là thể dục để trở thành đức dục và trí dục, tập để luyện. Trong chúng ta đa phần giới học Phật thường học giỏi về mặt lý thuyết mà lười biếng về mặt thực hành. Hoặc nếu có ai thực hành thì thực hành mặt khác, hoặc là đi bố thí, đi làm phước, đi lo việc chùa, lo đi quét chùa, lo đi tụng kinh, lo đi sám hối, những việc khác à, đâm ma đâm này khác. Nhưng mà quên lo cho chính mình. Thuyền á, thì mang đi chở khắp dòng sông, khúc sông nào quý vị cũng ghé để chở người đi qua sông hết. Nhưng mà chính chiếc thuyền đó nó không trét, nó không sửa, nó không làm cho cái chiếc thuyền đó nó lành. Mà chiếc thuyền bữa nay lúng chút, mai nát một chút, mốc mốc một chút thì chiếc thuyền đó nó nát trước khi người đi qua sông, trước khi đưa người lái đò qua sông. Hoặc là mình chỉ lo đi chở thiên hạ mà chính mình không chở, mình lo dọn cho thiên hạ ăn mà chính mình không ăn, mình lo đi đếm tiền mà chính cho thiên hạ dùng mà mình không không có xài tiền, không có tiền. Thì dọn thiên hạ ăn nhưng mình chỉ là cái người bồi bàn, cái người tiếp viên trong quán hàng, chỉ ngửi được hương thơm mà không có ăn no bụng. Mình đếm tiền cho cái khác xài mà mình không có tiền xài, chiều về cũng hai bàn tay trắng, mình một cái cô nhân viên ngân hàng mà thôi. Cho nên hôm nay quý vị hãy tự tập luyện lấy mình, và chính cái tập luyện đó truyền lại cho người khác, vừa thực hành vừa lý thuyết. Và cái thực hành trở về mình, mình có ngộ, mình có vui, mình có hiểu, mình có mạnh, mình có khỏe, và mình có đạt được lý đạo, và thì mình mới giúp người khác. Còn nếu mà mình mới chưa gì hết mà mình đi dạy người khác thì cũng chẳng khác nào một cậu học trò mới học lớp 5, lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà thấy một cái người khác đương làm bài toán lớp 5, mình lại dạy vô nói anh phải làm như thế này thì nó trật đi. Bây giờ bên ngoài nhiều người tầm địa giọng sức, họ làm thinh không nói gì hết, nhưng trình độ Phật pháp Phật rất có. Nhiều người bên ngoài họ rất là hình thù, rất là quái dị, nhưng mà họ rất thực hành thấm sâu về giáo pháp của Phật. Như câu chuyện một người mà ăn cục cứt dê, hôm trước chúng tôi có kể cho quý vị nghe vậy. Hình tướng không ra sao hết, như một gã ăn mày, nhưng mà ông ta ăn cục cứt dê, và ông ta trả lời với một vị thượng tọa là ông ta đã thực hiện lời Phật dạy trong cái câu cứu giá hằng thuận chúng sanh của Hạnh Phổ Hiền. Vì hằng thuận chúng sanh cho nên tôi ăn cục cứt dê, cho mấy đứa nhỏ nó vui. Và sau này nó lớn lên, có trong đó có một thằng nó sẽ phản hồi tính, và nó thích tính để nó không còn nghịch ngợm, và nó trở thành một con người tốt. Đây có một lối truyền ba chánh pháp. Sao thầy nói tôi là khùng? Chưa biết đời, chưa biết ai khùng, ai không khùng. Cho nên mình ráng mình tự lo lấy mình. Quý vị học, quý vị về làm, thực hành và truyền dạy cho người khác làm. Nếu vị nào, đây là tôi nói chữ nếu, nếu vị nào lười biếng quá không làm thì xin dạy lại cho con cháu. Vì việc này rất dễ. Sáng biểu nó bật cái bụng ra, con ngồi cho mẹ coi, con hít vào, con phình bụng ra, để cái tay mũi nó, thử nó có phình bụng không. Và khi nó thở ra cho mẹ coi coi, để tay trước và nhìn thấy bụng nó thóp. Ngày nào cũng dạy như vậy, như nó như vậy. Bà Mạnh Mẫu á, bà dạy con bà khi đẻ ra một túi, bà mang ở trên cái cổ của nó một miếng bầu, miếng cái trái bầu, cái vỏ bầu á, vòng tròn, bà viết chữ thiên, bà cho nó mang. Rồi bà nói đây là thiên là trời, thiên là trời, ngày nào nó không thiên trời. Tới một tháng bà thấy nó thuộc rồi, bà viết dưới đất hỏi thiên là gì, thiên là trời. Đứa nó viết thiên là trời. Rồi tháng sau bà mới thay trong cổ nó là địa, địa là đất. Và cứ như vậy, rồi bà kéo ngắn thời gian lại, một tuần thay, rồi tới 3 ngày thay, 2 ngày thay, 1 ngày thay. Cậu bé Mạnh Tử 10 tuổi đã thuộc hết bộ Tam Thiên Tự, thuộc hết 3.000 chữ nho. Cho nên mới có 3 tuổi mà thuộc, mà biết viết, biết cả nghĩa. Cho nên cậu bé bước vào trường là 3.000 chữ, gặp chữ trên vách đã đọc được, 3 tuổi thôi. Một người mẹ như vậy, ở chúng ta có ai làm những người mẹ như vậy không?